lang thỉnh yêu ta nhiều hơn. Chương 9, đồng sinh cộng tử, gocchuyenaudio.com. Mấy tháng sau tiểu kính, chúng ta ăn cơm, không nên ngâm nữa, ngươi xem ra trên người ngươi đều phồng lên. Dược tuyền vẫn có tác dụng, tuy rằng nó không thể hoàn toàn giải trừ thống khổ của Kha Kính, nhưng ít ra ngâm mình ở trong tuyền Kha Kính không cần nhịn chịu hàn khí mang đến thống khổ thấu xương. Không nên, ta muốn ngâm, rời đi chỗ này sẽ rất đau, rất đau. Khẩu khí như hài tử vậy, dương khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn luôn không ngừng cười ngốc nghếch. Ngày hôm sau, thần kinh Kha Kính hỏng mất, có lúc hắn coi mình là tình nhân của Vệ Ảnh, có lúc là địch nhân đao kiếm đối địch, có lúc thậm chí là hài tử của Vệ Ảnh. Tiểu Kính, ngoan, cơm nước xong, chúng ta trở lại ngâm được không? Trải qua cá tính thay đổi thất thường của Kha Kính cùng áy náy trong lòng mình dày vò, thân thể Kha Kính nguyên bản phi thường rắn chắc đang nhanh chóng gầy đi. Không muốn, không ăn cơm, rời đi chỗ này sẽ rất đau. Kha Kính si ngốc cười, nhanh đến sâu bên trong dược tuyền, cho rằng như vậy Vệ Ảnh sẽ không bắt được hắn. Hiển nhiên Kha Kính ngâm mình ở trong hồ, rất thoải mái, không có lạnh đau đến xương, hiện tại hắn giống như là hài tử của Vệ Ảnh, sẽ cùng hắn làm nũng, nghịch ngợm. Ngoan, lại không ăn cơm, bụng của Tiểu Kính sẽ đau. Đối mặt Kha Kính như hài tử, Vệ Ảnh chỉ có thể dùng hết tâm tư lừa hắn hống hắn, nếu không Kha Kính tuyệt đối sẽ không ly khai dược thuốc này, dược tuyền này đối thân thể tuy có ích nhưng ngâm quá lâu thân thể cũng sẽ không chịu nổi, Kha Kính ngâm mình mấy tháng, da trên người không biết đã bị ngâm đến chóc bao nhiêu lớp da, hiện tại da tay của hắn đã non mềm đến mức mặc y phục đều sẽ cảm thấy da cùng y phục ma sát rất đau. Ta đây ở chỗ này ăn có được hay không? Rời nơi này sẽ đau nhất Kha Kính vẫn biết. Quay, ngươi ở đây tận cùng bên trong không thể ăn. Nhìn, đây là gì? Vệ Ảnh từ phía sau đổi ra một chân gà nướng thơm ngào ngạt dụ dỗ Kha Kính tựa ở tận cùng bên trong không muốn đến gần. Gà, gà, thơm quá, muốn ăn. Tựa hồ một chiêu này chân đắc dùng được Tiểu Kính bước tới bên cạnh hồ, ngay lúc hắn đến bên cạnh hồ, Vệ Ảnh kéo Kha Kính lên, không cho hắn có cơ hội chạy thoát. Đau đau, Kha Kính kêu to, vừa ly khai khỏi nước toàn thân hàn khí lan đến các bộ vị của hắn, trong nháy mắt đau đớn lan ra toàn thân của hắn. Ngoan, nhẫn một chút, a ta muốn giết ngươi. Thống khổ lại một lần nữa chuyển hóa tính cách của Kha Kính, lúc này đây hắn đem Vệ Ảnh trở thành địch nhân của hắn, dùng sức đấm y, hảo hảo. Chậm rãi đánh, đối mặt Kha Kính kéo đánh, Vệ Ảnh không chút nào có ý đánh trả còn thừa dịp hắn sơ hở, giúp hắn mặc y phục. Đợi đến khi hắn đánh mệt tính cách lại tự động chuyển hóa thành tính cách khác, về phần chuyển hóa thành tính cách nào, hiện tại Vệ Ảnh vẫn không thể dự đoán, chỉ có chờ hắn tự nhiên chuyển biến. Ở chỗ này chỉ thương mỗi một ngày đều như thế, Vệ Ảnh chỉ kiên nhẫn chờ cùng tỉ mỉ chiếu cố Kha Kính cùng hắn trải qua từng ngày. Không uống thuốc, không uống thuốc, ngâm mình ở trong dược tuyền Kha Kính hoạt bát chính là không muốn uống dược Vệ Ảnh đưa. Tiểu Kính, ngoan, uống dược này, uống xong, thân thể sẽ càng ngày càng không đau, như vậy Tiểu Kính liền đi ra ngoài chơi liễu. Vệ Ảnh mỉm cười nhìn Kha Kính, không nên, ngươi gạt người, Kha Kính hướng Vệ Ảnh làm mặt quỷ thật to. Chấm, ách, sao lại vậy ni, Tiểu Kính ngày mai uống dược xong, có phải thân thể ấm hơn rất nhiều. gocchuyenaudio.com, thế nhưng vẫn là rất đau, ngươi nói chỉ cần uống sẽ không đau, dược kia lại thật đắng, uống vào vẫn sẽ đau, gạt người. Gạt người, Kha Kính hướng Vệ Ảnh hất nước ngăn cản y tới gần. Tiểu Kính ngày hôm qua uống còn đau nhất là bởi vì lượng thuốc thiếu, ngày hôm nay uống là lượng thuốc là đủ Tiểu Kính cũng sẽ không đau. Vệ Ảnh bay lơ lửng ở trên mặt nước từng bước một hướng Kha Kính tới gần, mặc kệ Kha Kính hướng hắn hất bao nhiêu nước hắn đều không bị uy hiếp hướng Kha Kính trong hồ tới gần. Không nên tới, nhìn Vệ Ảnh cách mình càng ngày càng gần, Kha Kính run rẩy không ngừng, dược kia thật khó uống, hơn nữa vị đắng đắng sẽ vẫn ở trong miệng, khó có thể đánh tan, uống xong trong ngày đó mặc kệ ăn thứ gì cũng đều đắng, phi thường đáng ghét. Tiểu Kính nhìn xem đây là gì? Trong tay Vệ Ảnh đổi ra một viên sao đường, kẹo hình sao, màu hồng lấp lánh, đây là cái gì thơm quá? Sao đường trong tay Vệ Ảnh phát tán ra mùi thơm, không ngừng dụ dỗ Kha Kính ngửi mùi thơm thơm, dùng sức nuốt nước miếng. Muốn ăn không? Ôi ôi, vật nhỏ rốt cục đã cắn câu. Tối hôm qua Vệ Ảnh chờ lúc Kha Kính ngủ, y không ngủ được đi dạo ở phía sau trong hoa viên, nhìn cây đầy hoa đào bỗng nhiên nhớ tới khi bé Nguyệt Linh cho mình cùng quỷ ảnh, còn là sao đường hương hoa đào thiếu chủ đã làm, chỉ cần là tiểu hài tử không ai có thể tránh được hương vị mê người này. Cho ta, chấm, lúc này không cần Vệ Ảnh tiếp cận hắn, Kha Kính tới gần tinh tinh đường trong tay Vệ Ảnh. Vậy trước tiên uống dược. Vệ Ảnh vừa chuyển tay cầm sao đường giấu đi, đem chén dược đen đen nồng nặc kia đến trước mặt Kha Kính. Không muốn, muốn đường, Kha Kính cắn môi, lui về sau vài bước. Không được uống dược trước sẽ cho ngươi sao đường. Không uống dược muốn sao đường. Vệ Ảnh ngồi xổm cùng Kha Kính trong nước nhìn nhau. hai viên sao đường, Vệ Ảnh tay phải cầm chén, trong lòng bàn tay phải lại thêm một viên, hai viên sao đường màu hồng hiện trong tay Vệ Ảnh. Năm viên, Kha Kính tự hồ có chút dao động, đưa bàn tay ra đối mặt Vệ Ảnh nói điều kiện. Nhiều quá, hai viên, Vệ Ảnh tốn một buổi tối bất quá chỉ mới luyện ra năm viên, không thể thoáng cái cho Kha Kính, ngày hôm nay nếu cho hắn, ngày mai hắn nhất định sẽ muốn 10 viên, lòng tham không đáy của tiểu hài tử. Bốn viên, Kha Kính thu hồi một ngón tay hóa thành bốn ngón. Không được, Vệ Ảnh lắc đầu, hắn hiểu rất rõ Kha Kính suy nghĩ gian xảo như hồ vậy. Ba viên, không thể ít hơn nữa ta sẽ không uống. Kha Kính tức giận quay đầu sang bên kia, Thành Giao, Vệ Ảnh đem dược đến bên mép Kha Kính, trước cho ta ba viên sao đường, ta mới uống, Kha Kính lấy tay đẩy chén trong tay Vệ Ảnh, không được phải uống trước nếu không không cho ngươi ba viên. Cho ngươi một viên, Vệ Ảnh thu sao đường trong tay về. Hảo hảo, ngươi đừng không cho ta sao đường, ta ngoan ngoãn uống dược. Kha Kính tiếp nhận chén trong tay Vệ Ảnh cau mày cầm chén một hơi uống vào. Thật là đắng, thật vất vả uống cạn, mặt Tiểu Kính hầu như đều mặt nhăn thành một đoàn. Mở miệng, Vệ Ảnh bắn một viên sao đường vào miệng Tiểu Kính, hai viên khác đặt ở trong một bình thủy tinh nho nhỏ đặt trong tay Kha Kính. Hi hi, thơm quá thật ngọt. Sao đường trong miệng không ngừng tản ra hương hoa đào ngọt ngào lan trong miệng Kha Kính cảm giác mình đem toàn bộ hoa đào trong vườn đều ngậm trong miệng. Ăn ngon là tốt rồi, Vệ Ảnh xoay người chuẩn bị rời đi, gocchuyenaudio.com, bụng nóng quá, ngay lập tức Vệ Ảnh xoay người lại, Kha Kính kêu thảm, ghé vào bên cạnh hồ ôm bụng hắn co lại thành một đoàn. Sao lại thế này, Vệ Ảnh ôm lấy Kha Kính trong nước dùng khăn bên cạnh hồ bọc hắn hướng chỉ động lao đi. Rõ ràng là dược giống như hôm qua, sao lại sẽ có chút phản kích kịch liệt như vậy, chẳng lẽ là mình bốc sai dược. Thật là nóng, mồ hôi trên trán Kha Kính như mưa rơi xuống, vẻ mặt phồng đến đỏ bừng, nhìn Kha Kính khổ sở như vậy, lòng Vệ Ảnh xoắn thành một đoàn. Tiểu Kính thả tay ra, để ta xem một chút là nơi nào nóng. Vệ Ảnh kéo tay đang ôm bụng của Kha Kính ra, giật mình phát hiện ở bụng dưới của Kha Kính ấn tích lang đầu nguyên lai nhạt đến không thể nhạt hơn, lóe ra màu đỏ đẹp đẽ, một hồi phát ra màu đỏ như lửa vậy, một hồi hựu khôi phục nhạt gần như biến mất như ban đầu. Đây là chuyện gì? Vệ Ảnh ôm Kha Kính ở trên giường liên tục cuộn người, chẳng biết phải làm thế nào cho phải, từ mạch đập của Kha Kính mà xem cũng không có dị tượng gì, nhưng mạch đập của cục cưng từ ban đầu đã không dò được lại xuất hiện lần nữa, chỉ là mạch đập của cục cưng vô cùng bất ổn, lúc mạnh lúc yếu. Đau, Kha Kính đẩy Vệ Ảnh ở Duyax giường không lăn được, một tiếng thét chói tai, cong lưng tứ chi để xuống giường. Tiểu Kính, Vệ Ảnh vươn hai tay muốn ôm hắn, lại bị tiếng gào thét không quá thiện ý đánh văng ra. Cút, âu, ngô, một tiếng giống thê thảm, thân thể Kha Kính bắt đầu xuất hiện lông sói dày đặc, tứ chi từ từ rút lại, tức khắc đầu tóc đen dần dần biến mất, Vệ Ảnh đứng ở một bên nhìn quá trình biến thân chậm chạp lại thống khổ dị thương. Hốt, Kha Kính sau khi biến thân thành lang, suy yếu ghé vào giường. Ngươi ở trong dược bỏ cái gì? Giống như hôm qua, Vệ Ảnh cũng không hiểu là chuyện gì. Rõ ràng dược như ngày hôm qua tại sao lại có biến hóa như thế, là cái gì khiến cho hài tử ngủ say trong người Kha Kính hơn 10 năm thức tỉnh? Sao đường làm từ gì? Phấn hoa đào cùng mật hoa, thành phần làm sao đường cũng rất bình thường. Ngươi lại muốn gạt ta? Chấm, Tiểu Kính, ngươi phải tin ta, ta không có, ta nói đều là thật, bây giờ chúng ta cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng, ngươi đều không phải là nhị thiếu chủ hắc tộc, ta cũng không phải là thị vệ của thiếu chủ nguyệt tộc, tất cả vấn đề ở giữa chúng ta đều đã tiêu thất, ta chỉ muốn ngươi cho ta thêm một cơ hội, để chúng ta một lần nữa. Ta không tin ngươi, không có mục đích ngươi sao sẽ đến cứu ta. Kha Kính nhắm mắt lại không nhìn kỹ ánh mắt của Vệ Ảnh, không muốn lại vì trong mắt hắn đầy thâm tình mà dao động, giáo huấn lần trước đủ để thấy nam nhân này vì nguyệt tộc, vì nguyệt hân thần việc gì cũng có thể làm được. Cho dù hắc tộc cùng nguyệt tộc lâm vào cựu hận bởi vì nguyệt hân thần cùng Kha Hào ca ca kết hợp mà kết thúc, nhưng nam nhân này cũng sẽ bởi vì không chiếm được nguyệt hân thần mà đem toàn bộ phẫn hận phát tiết ở trên người mình cùng hắc tộc. Tin tưởng ta, lúc này không có mục đích, đơn giản là ta yêu ngươi. Người yêu ta, chấm chấm, ôi ôi, nếu như người yêu ta, 10 năm trước sẽ không tin ta, sẽ không thương tổn ta, sẽ không muốn mạng của ta, lại không biết mà hại hài tử của ta, nếu như đều không phải ngươi, hiện tại hắn hẳn là đã là tiểu nam hài 10 tuổi. Những thứ này nếu như trong hạnh phúc cũng sẽ không có Vệ Ảnh ngươi tồn tại. gocchuyenaudio.com, tại sao ngươi luôn trầm mê trong hối hận đã qua, tại sao không mở cặp mắt của ngươi ra nhìn ta bây giờ chan chứa, trong mắt đều là Kha Kính ngươi, tại sao không hào hào nhìn ta. Vệ Ảnh kích động ôm Kha Kính, mong muốn có thể dùng thân thể đem yêu thương đầy lòng truyền đạt cho Kha Kính. 10 năm trước Kha Kính yêu ngươi đã chết, ngươi đã quên sao? là ngươi tự tay giết hắn, ở trong rừng hoa đào đầy trời. Không, ngươi không có chết, ngươi không có chết, ngươi còn sống thật tốt, ngay trước mặt ta, để chúng ta đã quên tất cả cỏ 10 năm trước đi. Vệ ảnh không dám lại nhớ tới mọi thứ trong hoa viên 10 năm trước, Kha Kính ngã trong vũng máu, cánh hoa đào bay đầy trời tựa như đang hoa tang vì hắn, ôm hắn lạnh như băng, xoa bên khóe mắt hắn không có trượt ra nước mắt còn có ôn độ, lau sao cũng lau không đi vết máu, rất hối hận cùng ảo não. Thống khổ tan nát cõi lòng, nước mắt nóng hổi chua xót khổ sở lần thứ hai chợt ra khỏi khóe mắt, chính mình có bao nhiêu năm chưa hề lưu lệ, lần trước là 10 năm trước lúc mất đi Tiểu Kính, trước đó là cửa nát nhà tan mất đi thân nhân cuối cùng. Đau, ngực còn đang kịch liệt đau đớn, vệ ảnh ôm chặt Kha Kính hóa thân thành lang trong lòng, từ giữa da lông cứng cứng như trước có thể cảm thụ được nhiệt độ của người hắn cùng vị đạo độc hữu quen thuộc của hắn, 10 năm trôi qua. Có lẽ tất cả mọi người sẽ cho rằng đau xót lúc đó, lâu dần sẽ đau nhức đến chết lặng mà không có cảm giác, thế nhưng đau thương trong lòng vệ ảnh theo thời gian chảy đi càng ngày càng thêm mãnh liệt, cho nên hắn mới có thể rời xa Nguyệt tộc, rời xa gia viên, một người đơn độc trong đêm đen hành tẩu. Nếu như đều không phải thu được tin tức của Nguyệt Thi Di, sợ rằng đau thương trong lòng mình vĩnh viễn cũng sẽ không có liền lại, thẳng đến khi giọt máu cuối cùng chảy khô. Ôm thật chặt hắn, cảm thụ nhiệt độ của người hắn, nếu như đều không phải Tố Thiên Viêm cứu hắn, phong ấn hài tử trên đời này không còn hơi thở của hắn, không còn ấm áp của hắn, không còn nụ cười mê người của hắn, thế giới này sẽ gặp trở nên quạnh quẽ mà cô tịch. Cái loại yên tĩnh này, cái loại tích mịch này, tịch mịch đến nổi gần như hít thở không thông, vô pháp đi vào giấc ngủ, vô pháp tự hỏi. Là mình tự tay bóp chết tình yêu của Kha Kính lúc đó, là mình tự tay chém đứt tơ tình nối ở giữa bọn hắn, thời gian còn lại chính mình liền một mình nếm quả đắng tư tay mình trồng. Tơ tình như huyền, huyền đoạn tình tuyệt, là chính mình đem đoạn dây tình này chém đứt, lúc này trời lại cho mình cơ hội, cho dù phải cắt đứt ngón tay, chảy hết máu trong thân thể cũng phải đem từng tơ tình chém đứt trở về. Đợi lúc tình thanh vang lên lần nữa, đợi được hắn lần thứ hai mặt đối với mình trong lòng thỏa mãn, ta sẽ hứa với ngươi thề cả đời, nói cho ngươi biết. Ta yêu ngươi, cách chương.